bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, Mật Tông. Mao đầu tiểu tử ý nghĩ hão huyền, bây giờ, có chút môn phái hết sức xấu hổ, tỉ như, Thanh Hà phái, Dương Kiếm phái này một ít môn phái tạo thành Thiên Đạo Liên Minh hết sức xấu hổ. Bọn hắn trải qua Lâm Phàm tẩy lễ, cũng chính là giáo huấn. Đối mặt Lâm Phàm ban đầu ý nghĩ, có thể tránh liền tránh, thực sự tránh không khỏi, liền chủ động nhận sợ cũng là lựa chọn tốt, hoàn toàn không cần thiết cùng đối phương khiêu chiến chống lại. Hiện tại, có chút thế lực đã nhảy ra cho Lâm Phàm chọn đội. Chẳng qua là xấu hổ chính là, những thế lực này có chút không ra hồn, nhưng Phàm cho Lâm Phàm đứng đội có mấy cái đại phái tông môn. Bọn hắn tuyệt đối không cần suy nghĩ liền chủ động đứng ra. Nhỏ giọng lải nhải, đứng không đứng, đừng nóng vội, hiện trường nhiều người như vậy, hắn chưa chắc sẽ chú ý tới chúng ta. Nói có lý, ổn định, đừng hoảng hốt, xem tình huống mà định ra. Đi qua ngắn ngủi trao đổi, xác định cuối cùng tình huống. Sau đó, cũng có một chút thế lực nhỏ đứng ở Lâm Phàm bên này. Bọn hắn cùng Lâm Phàm chưa bao giờ tiếp xúc qua, nhưng chính là nguyện ý cho Lâm Phàm đứng đội, bởi vì bọn hắn nhỏ yếu, nhận môn phái khác khi dễ, Thất Tuyệt phái liền là đại biểu trong đó. Đừng nhìn này môn phái tên giống như có chút ít bá đạo giống như, kỳ thực liền là không ra thế nào giọt môn phái, môn chủ tu vi tiên thiên, dựa theo Lâm Phàm bên này phép tính, liền là tiên thiên bát giai đến cửu giai. Chính là như vậy tu vi, trong giang hồ, cũng là một phương cao thủ nổi danh, thế nhưng khai tông lập phái, tu vi như vậy liền không đáng chú ý, chỉ có thể trở thành tiểu môn phái. Thất Tuyệt phái trưởng môn có một nữ, sinh ra mỹ mạo, bị hắn nâng trong tay, như là chân bảo, có thể là ai có thể nghĩ tới, lại bị một cái môn phái khác thiếu trưởng môn nhìn trúng. Dựa theo ý nghĩ của hắn, môn phái đối phương thực lực không tệ, nếu như này thiếu trưởng môn vì người phương diện không sai, cũng là xem như một cọc ca tụng, có thể là này thiếu trưởng môn hoàn khố hoành hành bá đạo. Thân vì phụ thân hắn, trăm triệu là không đồng ý, chỉ là môn phái đối phương có tông sư tọa trấn, khắp nơi chèn ép hắn nhóm Thất Tuyệt phái, dù cho hắn buông xuống mặt mũi hy vọng có thể buông tha tiểu nữ, cuối cùng vẫn là không có thể giải quyết. Sau này tiểu nữ biết được việc này, cũng biết bởi vì nàng, môn phái khắp nơi bị đánh ép, còn chết nhiều vị vô tội sư huynh đệ. Nàng liền hủy đi dung mạo của mình, tại mặt kia bên trên lưu lại một đạo con rết vết thương, mới tính triệt để bỏ đi ý nghĩ của đối phương. Nghĩ đến chỗ này sự tình, Thất Tuyệt phái trưởng môn liền đứng dậy. Hắn lựa chọn đứng tại Lâm Phàm bên này. Nếu như giang hồ có người quản, có công đạo, liền không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Dù cho hiện tại đứng tại Lâm Tuần quốc sứ bên này môn phái võ lâm rất ít, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn làm như vậy. Đối rất nhiều giang hồ môn phái tới nói, cảm giác đây là xuất hiện phản đồ a. Lại còn thật có không ít môn phái đứng tại triều đình bên này. Mã Đức, chết phản đồ. Đoàn Nhu tới gần Lâm Phàm bên tai, nói khẽ, đại nhân, vừa mới nguyện ý chủ động đứng tại chúng ta bên này, ta đều đã ghi chép. Tốt. Lâm Phàm bưng chén trà, gật gật đầu, động tác như vậy tự nhiên chạy không khỏi mọi người tầm mắt. Khi bọn hắn thấy một cái tiểu cô nương cầm trong tay giấy bút thời điểm, trong lòng từng cái kinh ngạc, ni mã, này còn muốn hiện trường ghi chép nha. Vừa mới lựa chọn đứng tại tuần sát viện bên này môn phái đều bị ghi chép lại. Lâm Phàm tứ bình bát ổn ngồi ở chỗ đó, chậm rãi đặt chén trà xuống, ngẩng đầu lên nói, có người lựa chọn tin tưởng tuần sát viện, hy vọng giang hồ biến càng tốt hơn, nhưng càng nhiều môn phái lựa chọn quan sát, có lẽ là đang nghĩ có nhiều ít môn phái nguyện ý lựa chọn tin tưởng triều đình. Này chút cũng bó tay. Lựa chọn là mỗi người nên có quyền lợi, người nào đều không thể cưỡng cầu. Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn rơi vào người quen trên thân. Phổ Tế đại sư, Quang Minh tự là quốc giáo nhất mạch, ngươi làm gương mẫu, Nói các ngươi quang minh tự lựa chọn. Chờ mong đã lâu một màn phát sinh. Mọi người đều đang đợi đại phái lựa chọn. Quan hệ này đến chỗ đứng của bọn họ. Kỳ thật đến bây giờ loại tình trạng này. Tiểu môn phái có nguyện ý hay không tiếp nhận triều đình quản lý. Tất cả đều là xem những cái kia đại phái lựa chọn như thế nào. Nhưng phàm đại phái lựa chọn nhận sợ. Bọn hắn tự nhiên cũng là nhận sợ. Lâm đại nhân, vừa mới ngươi đã nói. Quang Minh tự chính là quốc giáo nhất mạch. Không cần hỏi nhiều lựa chọn đâu. Phổ tế La Hán nói khẽ. Hắn không nghĩ tới Lâm phàm nhất hỏi trước lại là Quang Minh tự. Quang Minh tự là quốc giáo. Nhưng quốc giáo không ngừng Quang Minh tự. Tuy nói Quang Minh tự là chủ thể. Nhưng trong đó có không ít Phật môn chùa miếu tạo thành. Lâm phàm cười nói. Quốc giáo về nước giáo. Lựa chọn cùng quốc giáo không quan hệ. Ta muốn biết chính là. Quang Minh tự có nguyện ý hay không làm gương mẫu. Phối hợp triều đình chỉnh đốn giang hồ. Phổ tế La Hán nói. Lâm đại nhân. Quang Minh tự cho tới nay đều rất phối hợp. Ha ha, Lâm Phàm cười. Trong lúc đó, mặt không biểu tình, thần tình nghiêm túc dâng lên. Phổ tế đại sư, ta không cùng ngươi tại lẫn nhau lấy tới lấy lui. Nếu như ngươi không thể trả lời ta, liền để cho các ngươi Phật tôn đến đây nói chuyện với ta. Hôm nay đại hội, chính là nhằm vào chính là toàn bộ giang hồ. Quang Minh tự thân làm quốc giáo nhất mạch. Thậm chí ngay cả cái chính xác trả lời đều không cho được. Thật sự là khiến người ta thất vọng. Hừ, tiếng nói vừa ra, một tiếng tức giận hừ mà lên. Kinh người dị tượng phát sinh. Thương khung giống như bị đánh xuyên giống như. Thậm chí còn có một đạo trầm muộn lôi đình ầm ầm rung động. Chúng người quá sợ hãi. Trừng to mắt, không dám tin. Rõ ràng thật tốt, ở đâu ra lôi đình? Chẳng lẽ đây đều là Lâm Tuần quốc sứ làm ra sao? Đây rốt cuộc phải là thủ đoạn gì a? Phổ tế La Hán vẻ mặt lúc trắng lúc xanh. Cũng không phải chấn nộ. Mà là không nghĩ tới Lâm phàm vậy mà lại nói lời như vậy. Bất kể nói thế nào. Chúng ta trước kia cũng đã gặp qua mặt. Còn muốn lấy cùng ngươi cùng một chỗ đối phó Thiên Ma Thánh giáo đây. Chung quanh môn phái đều bị Lâm phàm trấn trụ. Có xoa lỗ tai. Cảm giác mình nghe lầm giống như đối phương có thể là Quang Minh tự La Hán. Trong đó Phật tôn đó là chân chính giang hồ thần thoại. Này bề ngoài như có chút không nể mặt mũi đi. Lâm đại nhân, cái này, chấm ngoặc kép, phổ tế La Hán sao có thể nghĩ đến lại là loại tình huống này. Vừa muốn nói gì, trực tiếp bị Lâm phàm ngăn cản. Được rồi, đừng nói nữa. Lâm phàm không cho phổ tế La Hán bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Hắn hiện tại muốn đối giang hồ động thủ. Quang Minh tự nếu là quốc giáo nhất mạch, hưởng thụ lấy quốc giáo mang tới chỗ tốt. Còn cùng hắn tại đây bên trong đục, người khác nuông chiều, hắn cũng không muốn nuông chiều. Tại không có thực lực tuyệt đối thời điểm, cho dù có người xin hắn đem hết thảy môn phái gọi tới. Ngay thẳng trắng nói với bọn họ. Ta Lâm phàm đại biểu tuần sát viện muốn chỉnh đốn các ngươi. Hắn mới không có ngốc như vậy đây. Thật muốn làm như thế. Bị người đánh thoải mái về thoải mái. Nhưng tuyệt đối sẽ bị đánh bạo. Nhưng bây giờ, tình huống không đồng dạng. Hắn triệt để đứng lên. Tông sư khó mà vào hắn mắt. Coi như đại tông sư. Hắn cũng không sợ hãi chút nào. Đánh hắn có khả năng đánh. Muốn đem hắn đánh chết. Nói thật. Nếu như chỉnh hợp thành tự điển này bên trong, tuyệt đối không có chết cái chữ này. Phổ tế La Hán tâm loạn như ma, không nghĩ tới sẽ là như thế này. Hắn tới thời điểm, có thể thật không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Lúc này, Mật Tông Kim Cương Thượng Sư nhìn chăm chú lấy Lâm Phàm. Soạt, vậy mà trực tiếp cùng Lâm Phàm đối mặt dâng lên. Lâm Phàm nói. Vị này chắc hẳn liền là Mật Tông Kim Cương Thượng Sư. Các ngươi Mật Tông cùng Quang Minh tự một dạng. Phật Tôn không có tới. Các ngươi Mật Tông Liên Hoa Lạt Ma cũng không đến. Đối với việc này các ngươi Mật Tông có ý nghĩ gì? Ha ha, Kim Cương Thượng Sư cười. Liền là nụ cười này nghe cảm giác giống như là cười lạnh. Khinh miệt cười, chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng Lâm Phàm, hỏi Mật Tông như thế nào? Mật Tông chỉ muốn nói, Người này Mao Đầu tiểu tử thật sự là ý nghĩ hão huyền. Lập tức, toàn trường kinh ngạc, tất cả mọi người nhìn chừng chừng lấy Kim Cương Thượng Sư. Rất nhiều môn phái trong lòng kêu gào. Nói rất hay, tiếng lòng a, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.